Cô gái của sự hận thù. Chương 5, góc truyện audio.com. 8:00 tại ngôi biệt thự của nó. Chị em và chị đi ba nha. Vi, hôm em thay đồ đi. Nó, dạ, vậy em đi thay đồ lên. Vi, 15 phút sau nó và Vi bước ra, hai người mang khuôn mặt của thiên thần nhưng lại là đôi cánh của ác quỷ. Nhỏ thì mặc quần jean mài rách màu đen, áo thun lệch vai màu đen nốt, đi giày cao gót 10 phân tay mang cá vòng bản to. Đeo khuyên chữ quy bằng ruby một bên tai, cổ đeo sợi dây chuyền hình chìa khóa màu trắng. Vi mặc quần đùi ngắn mài rách màu trắng, áo sơ mi tay dài, chân thì mang đôi giày cao 8 phân. Tay đeo chiếc vòng bạch kim lấp lánh. Đi thôi chị, Vi nói rồi kéo nó xuống nhà xe lấy hai con mô tô mà trên TG chỉ có 5 chiếc. Hai đứa nó đến bar star lớn nhất thành phố. Chém đó, với tốc độ 180. Cây em ai cũng kiếp sợ mà né qua. Chỉ trong 5p nó và Vi đã đến nơi. Basta, dầm cánh cửa ba bật mở và tiếp đất nhẹ nhàng với đôi chân dài của nó. Mọi người đang hòa theo tiếng nhạc sập sình, nghe tiếng âm thanh đó vang lên cũng quay lại, đập vào mắt họ là hai người con gái xinh đẹp nhưng họ lạnh. Lùng. Nó và Vi bước vào thì một đám côn đồ chặn đường. Tên đầu đàn lên tiếng. Ôi cô em xinh đẹp này, gan nhỉ, dám phá ba này thì cô yên rồi. Mắc mới gì đến mày à, Vi. Cô em đi với anh đi, để anh bảo kê cho em. Tên đó vừa nói vừa sờ vào mặt Vi thì, rắc tiếng xương, tên đó bị nó bẻ kêu lên. Đừng đụng bàn tay bẩn thủi của mày vào em tao. Nó, mày láo nhỉ, tụi bay lên đánh chết mẹ nó cho tao. Tên đó vừa nói xong thì bọn đàn em xông lên nhào vào nó, nhưng tên nào bay vào thì bị nó đá ra 2 mét. Tội nghiệp he he, chưa đầy 10 là nó đã đánh xong. Tên đầu đàn sợ hãi chạy đi. Cô quên hét lên, mày đợi đó, ừ tụi tao sẽ đợi. Vì nãy giờ đứng coi chị đánh chen vô, quên nói là vì cô biết võ. Nó và Vi kiếm một góc khuất ngồi và kêu rượu. Nãy giờ có người quan sát tụi nó chợt nhếch mép. Hắn đó, rồi bước lại bàn tụi nó. Ô cô mà cũng bước vào chỗ này sao? Hắn mỉa, tại sao cô được? Nó, đúng là đồ hư hỏng. Hắn, ừ thì tôi hư hỏng nhưng anh cũng đâu khác gì tôi cả con vợ chưa cưới của anh nữa. Nó, cô, hắn, sao vậy, bệnh nói lắp à? Nó, tôi thách đấu cô đua xe, nếu tôi thắng cô sẽ phải quỳ trước mặt mà xin lỗi tôi. Hắn kiêu ngạo lên tiếng. Còn nếu tôi thắng, nó, vậy thì tùy cô, hắn, ok, nó, 12:00 đêm nay tại đường đua tử thần. Hắn nói xong rồi cũng bỏ về bàn của mình. 12:00 tại đường đua, nó và Vi đi chung xe. Tại Vi đòi đó, xe hắn thì đối diện và những chiếc xe khác. 1, 2, 3 bắt đầu. Tiếng trọng tài vang lên. Xe nó và xe hắn lao vun vút bỏ lại sau lưng bao chiếc xe khác. Tới đoạn đường hầm tối thì nó tăng tốc vượt qua mặt hắn, trong hầm hắn cũng cô chịu thua, gồ ga nhanh lên ngang nó tiếp khúc cua tử thần. Bao nhiêu người phải chết đi vì khúc cua này đó. Thì hắn giảm tốc độ, còn nó thì tăng tốc nhanh hơn, lấy đà vượt qua khúc cua cực chính xác và phóng nhanh về đích, làm mọi người trên khán đài ồ lên vì cô gái này. Hắn thì về sau tức tối. Vi nãy giờ ngồi trên xe cởi mũ ra mà mồ hôi nhễ nhại. Chị chạy gì ghê vậy? Thường thôi nhóc à, nó nói xoa đầu Vi và cười. Hắn đứng ở xa thấy nụ cười cũng đứng hình. Cô thắng rồi giờ muốn gì? Hắn, từ từ suy nghĩ, nó, vậy thì cô cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ đợi. Hắn, hết chuyện ở đây, tôi về, nó, ok, giờ tôi về, hắn. Về nhà nó và Vi ngủ, còn phần hắn thì cứ miên mang về nó. Sau khi suy nghĩ cả buổi tối thì hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Điều tra về Lý Băng Băng cho tôi. Ok, nói rồi hắn tắt máy. Cô thèm ngủ mà lên Facebook chơi luôn. Một ngày nữa lại trôi qua. Cách chương.